thì con có xác định hôm nay nếu con có gặp ảnh đi nữa thì giữa ảnh với con cũng giống một Phật tử và một vị sư. Anh đã chuyển vào một cảnh giới khác cho nên được hay không được thì cái đó cũng bình thường, không có gì. Mà thầy hiện qua được thầy chọn trong mười mấy vị tu sĩ, mà được thầy chọn ba người, thầy Tiền Hoa, thầy Gia Hạnh với thầy Trương Thành. Ba vị được sống sát bên thầy để hướng dẫn cho tu tập tới nơi tới chốn. Bởi vì cái giai đoạn thiền định nó khó lắm. Nếu mà giai đoạn giới luật thì quý Phật tử về thăm thì lúc nào cũng tiếp duyên được. Nhưng mà đến giai đoạn này là giai đoạn độc cư trọn vẹn, sống một mình để mình giữ còn có cái tâm bất động của mình thôi. Mà nếu có cái người khác vào thăm đó, thì cái tâm nó lại phóng dật ra. Nó phóng dật ra thì nó không được bất động. Ví dụ như mình ngồi đây, tâm nó lặng lẽ, nó yên tĩnh, nó không một niệm gì hết mà không bị buồn ngủ, nó tỉnh táo. Mà kéo dài cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc như sự này phải 7 ngày đi nó mới chứng đạo. Nó không phải là trong 1 giờ 2 giờ mà chứng đâu. Nó đòi hỏi phải cái công phu hết sức. Mà nếu có cái duyên bên ngoài thì nó lại mất cái thời gian của mình phải tu tập trở lại. Nên nó cực khổ lắm. Cho nên thầy quý Phật tử cảm thông. Tội nghiệp thầy cực lắm. Bây giờ thầy cũng lớn tuổi rồi. Lớn tuổi mà quyết tử đó, quyết tu hẳn hồi hoàn toàn đó. Coi như đầu tiên mà thầy chọn được qua bên đó, nó cũng không phải dễ. Ăn phải ngàn bữa không được ăn vì thời. Ngủ phải phá cho sạch hôn trầm. Phá cho sạch hôn trầm không có buồn ngủ. Nghĩa là giờ ngủ thì cho ngủ, mà giờ thức thì phải thức chứ không phải được ngủ. Mà còn buồn ngủ là thầy không nhận. Phải tập nữa, tập cho điều nào mà nó không còn buồn ngủ. Thì quý Phật tử biết là cái ăn thì nó ngàn bữa thì nó dễ rồi đó. Chứ còn cái ngủ không phải dễ đâu. Nó khó vô cùng à. Cho nên trong cái thời gian mà ở tại tu viện á, mà tập liền để mà phá trừ được cái ngủ thì thầy thấy phá được cái ngủ rồi. Sống độc cư trọn vẹn, không tiếp duyên ra ngoài. Trong 6 tháng thầy thi được thì rút ở bên đó liền đó, tu tập thiền định. Bởi vì thiền định nó đòi hỏi ở phải sống ba cái hạnh: ăn, ngủ, không phi thời, và phải độc cư trọn vẹn, tức là sống một mình không được nói chuyện, để rồi mới vào thiền định được. Chứ còn nếu vào thiền định mà cứ bị đậm hoài thì vô không được. Thiền định nó đòi hỏi ở cái mức phải thanh tịnh, thật thanh tịnh. Nó là nó hơi khó. Cho nên mà khi được vào đây rồi, mà nếu mà lỡ mà có động rồi thì kể như là mình phải bắt đầu tu trở lại từ đầu. Bắt đầu trở lại. Thành ra nó vất vả, nó vất vả. Bởi vì khi mà gặp rồi thì tự nó ghi lại ở trong tàng thức, trong khi tâm mình nó trống rỗng rồi. Mình dùng cái như pháp như lý tác ý mình đuổi sạch. Cho nên bây giờ nó thanh tịnh, thật thanh tịnh rồi. Mình nhưng còn chờ cái thời gian để cho đúng cái thời gian thì mình chứng. Phải đúng cái thời gian, chứ 1 ngày, 2 ngày chưa được. Không phải 7 ngày đêm à. Trong thời gian 7 ngày đêm đó, quý Phật tử cứ nghĩ là một người mà tu mà 7 ngày đêm vậy không thấy đói, không thấy buồn ngủ, tỉnh táo hoàn toàn, duy nhất có một tâm bất động, thanh tản, an lạc như sao. Tâm không có niệm nào hết. Mà ở ngoài pháp, các pháp bên ngoài không được tác động vào. Tác động vào thì cứ lôi tâm mình vào. Cho nên luôn luôn nó nằm ở trên cái thân của nó, cái tâm, cái biết đó, nó nằm ở trên tâm, nó quán tâm. Mà nếu mà bị phóng vật ra cái thì thôi bắt đầu công phu trở lại, bắt đầu từ đầu. Dạ, 7 ngày đêm thì có ăn uống gì? Coi như không đói, không khát gì hết. Không ăn uống. Không ăn uống mà nó rất khỏe, không uống nước nữa, không khát. Không ngồi suốt 7 ngày đêm mà không đau, không nhức, không tê gì hết. Ngồi kiết già cũng được, ngồi ghế gì cũng được, nhưng mà giữ cái tâm đó thôi. Mà nó an lạc vô cùng. Để đến khi đó thì coi như nó hoàn. Tức là nó chứng ở trong cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, tức là tâm vô lậu đó. Chứ đó không còn lậu hoạt. Nếu mà còn đói khát thì còn lậu hoạt, còn đau, còn tê nhất là còn lậu hoạt, còn khởi niệm còn lậu hoạt, còn hôn trầm còn lậu hoạt. Cái chỗ này chỗ vô lậu là chứng cái chỗ vô lậu. Mà khi chứng chỗ vô lậu rồi á, thì cái lực của vô lậu, cái lực của tâm bất động đó, nó có cái khả năng, có khả năng mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Khi đó mà nó có, khi mà cái tâm vô lậu rồi thì nó hiện ra bốn cái lực, cái định như ý túc, định như ý mình muốn. Mình muốn nhập định nào thì nó sẽ nhập, chứ không phải là tu thiền định nào thì nhập định được. Mà khi có định như ý túc thì nó nhập định. Khi nó có rồi, bắt đầu bây giờ tỉnh chỉ hơi thở này nhập tứ thiền, thì nó giải ngay cái trạng thái tứ thiền. Hơi thở ngưng, mình vào tứ thiền, xả cái trạng thái tứ thiền thì coi như cái thân này là cũng như là cái thân chết rồi. Khi mình tứ thiền thì nó không thở, nhưng mà cái hơi nóng ở trong người nó còn, cho nên nó phục hồi, nó sống lại được. Mà khi mình xả cái tứ thiền ra rồi thì cái hơi ấm này nó mất, nó lạnh cũng như cái thây ma mà chết. Thành ra chỉ còn có thiêu đốt là chôn thôi, chứ không cách nào. Nó có cái phương pháp, nó có cách đó. Vậy mới làm chủ được sự sống chết, chứ không khéo mình đâu có biết đâu mà làm chủ. Nó có phương pháp đàng hoàng. Cho nên tới cái giai đoạn này thầy nói để, bây giờ thầy Thiện Hoa cũng lớn tuổi rồi, thì chỉ còn thầy chỉ mong rằng 6 tháng hay là 1 năm nữa là thầy xong công việc thì rất mừng. Là vì tu viện mình đào tạo được người tu chứng làm chủ được sự sống chết. Thì trong khi đó gia đình của mấy con cũng hạnh diện có một người ruột của mình đi tu chứng đạo, hạnh phúc lắm.